Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3964, Kim Điện Phong Vân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngày kế tiếp, bình minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lăng Tiêu Thành văn võ bá quan tiến Kim Điện diện thánh. Ngày hôm nay trên Kim Điện, ngoại trừ 5 vị thân vương bên ngoài, còn mọc như rừng mấy trăm vị bát kiếp đạo cảnh cùng cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Đương nhiên đó là Tử Đế, Diệp Thiên Kiêu bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trông thấy bực này chiến trận, Lăng Tiêu Thành văn võ bá quan đều tất cả đều câm như hến. Toàn bộ Kim Điện bị một luồng hơi thở ngưng trọng quanh quần lấy. Đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Vũ đứng vững vàng tại quần hùng trước đó. Hôm nay nàng muốn dẫn đầu làm một kiện đại sự. Một lúc sau, Lâm Bạch từ thiền điện đi tới, ngồi tại trên long ỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bái kiến Lăng Hoàng, bái kiến Lăng Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Tiêu Thành văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống đất lớn bái. Bái kiến Lăng Hoàng, chúng cường giả cũng nhao nhao cung kính thi lễ. Mộc Vũ cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều miễn lễ đi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Quần thần khởi hành, Lâm Bạch lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, thiên thần mộ phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến thiên thần mộ đông đảo thế lực diệt tuyệt. Hôm nay để các ngươi đến đây, chính là muốn lại lần nữa chế định một cái trong thiên thần mộ quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Đồng tháng 3 chinh chiến, hủy diệt thiên thần mộ tất cả thế lực, nhân tộc tứ đại thành chi. Ngân Nguyệt Thành quy hàng, Thiên Trì Thành cùng Thiên Nhất Thành nguyên khí đại thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tộc tứ đại lãnh địa, Đại Tuyết Sơn bị diệt, Vạn Ác Thành bị diệt, Yêu Thần Lĩnh bị diệt, liền chỉ còn lại Vô Biên Ác Địa còn tại rằng co bên trong. Quỷ Tu hai địa phương, Thành Khư cường giả tử thương hơn phân nửa. Táng Long Nguyên tức thì bị Huyền Đồng một kiếm lấp đầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ thiên thần mộ bên trong, chẳng khác nào là Lăng Tiêu Thành một nhà độc đại. Nếu cách cục đã bị xé nứt rồi, cái kia quy củ nên lại lần nữa chế định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hoàng đại nhân. Giữa lúc này, Mộc Vũ tiến lên một bước, cũng không hành lễ, đôi mắt đẹp trực câu câu trừng mắt Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy hung ác, ánh mắt sắc bén. Không, ta cần phải xưng hô ngươi là thôn thiên tộc nhân Lâm Bạch đi. Lâm Bạch ngồi tại trên long ỷ, bình tĩnh nhìn Mộc Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Vũ quay người đối với toàn trường võ giả nói ra. Chư vị, bây giờ ngồi tại trên long ỷ người, căn bản không phải chúng ta đi theo Huyền Đồng đại nhân, mà là thôn thiên tộc nhân Lâm Bạch. Chúng ta có thể quỳ sát tại Huyền Đồng đại nhân dưới chân, bởi vì Huyền Đồng đại nhân có đủ thực lực để cho chúng ta quỳ sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi là thôn thiên tộc nhân, Nhưng ngươi cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. Ngươi có tư cách gì đến chỉ huy chúng ta? Mộc Vũ Ngôn từ bén nhọn, nhìn chằm chằm Lâm Bạch Quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quần hùng bên trong ác giao long. Ánh mắt đột biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới không vẻn vẹn chỉ có hắn nhìn ra thân phận của Lâm Bạch. Mộc Vũ thế mà cũng đoán được rồi. Nghe thấy Mộc Vũ lời này, Lâm Bạch cười một tiếng. Đã ngươi dám đứng tại trên kim điện chất vấn ta, như vậy thì nói rõ trong lòng ngươi đã xác định thân phận của ta đi. Mà lại ta đoán phía sau đám cường giả kia, cần phải để cho ngươi mê hoặc không ít đi. Bằng không mà nói, lấy ngươi vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, sao dám tại cái này kim điện trên phát ngôn bừa bãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mộc Vũ ôm quyền nói. Chúng ta đi theo chính là Huyền Đồng đại nhân, cũng không phải là ngươi. Lâm Bạch cười nói, không sai, ta đích xác không phải Huyền Đồng. Ta là Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mộc Vũ sắc mặt một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà lại chủ động thừa nhận. Lâm Bạch chủ động thừa nhận, đại loạn Mộc Vũ tất cả kế hoạch, cùng với nàng chuẩn bị tất cả lý do thoái thác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như Mộc Vũ phía sau chúng cường giả cũng không nghĩ tới Lâm Bạch lại dám ở trước mặt thừa nhận. Diệp Thiên Kiêu vội vàng tiến lên, ôm quyền hỏi. Lăng Hoàng, Lâm Bạch, Huyền Đồng đại nhân ở nơi nào? Hắn còn sống không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lâm Bạch cười nói. Trước mắt cần phải còn sống. Huyền Đồng là Lâm Bạch ác niệm. Chỉ cần Lâm Bạch còn sống, Huyền Đồng liền còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói như vậy cũng không sai. La Sát Quỷ Đế nói ra. Chúng ta muốn gặp Huyền Đồng đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu. Thật có lỗi, làm không được. Toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được một ít cửu kiếp đạo cảnh cường giả lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu mãnh liệt lên nổi. Tựa hồ có một loại phải lập tức ý xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hỏi, Mộc Vũ, bây giờ ta thừa nhận ta không phải Huyền Đồng. Cái kia ngươi dự định như thế nào? Mộc Vũ lấy lại tinh thần. Tự nhiên là bắt lại ngươi. Sau đó thả Huyền Đồng đại nhân tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đến là trung tâm. Vậy liền tới đi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Không có chút nào e ngại ý tứ. Trong nháy mắt này, ác giao long Khâu Ly Thiên thân hình lóe lên. Xuất hiện tại trước ghế rồng. Lạnh giọng quát. Ta xem ai dám động chủ nhân của ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía ác giao long. Không nghĩ tới hắn sẽ là cái thứ nhất vì Lâm Bạch đứng ra người. Liền liền Tử Đế cùng Diệp Thiên Kiêu đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết ác giao long thể nội cũng có đạo chủng. Coi như hôm qua mưu đồ bí mật thời điểm không có để cho hắn. Nhưng hắn cũng không nên tại hôm nay vì Lâm Bạch mà chọc giận vô số cường giả a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mộc Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Khâu Ly Thiên tiền bối. Chẳng lẽ vừa rồi lời của chúng ta ngươi không có nghe thấy sao? Hắn không phải Huyền Đồng đại nhân. Hắn là Lâm Bạch. Nói cách khác hắn không phải chủ nhân của chúng ta. Khâu Ly Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Tàng bên trong thời điểm. Cũng đã phụng Lâm Bạch là chủ. Về sau tại Vạn Ác Thành, ta cũng vẻn vẹn đem Huyền Đồng trở thành Lâm Bạch mới có thể quỳ xuống đất đón lấy. Cho nên, chủ nhân của các ngươi Huyền Đồng, mà chủ nhân của ta Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khâu Ly Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ a, người khác không biết trong cơ thể hắn không chỉ có Huyền Đồng đạo trùng. Hơn nữa còn có Lâm Bạch kiếm ý. Cũng không phải là Khâu Ly Thiên đối Lâm Bạch trung thành tuyệt đối, mà là bởi vì hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như Lâm Bạch chết rồi. Trong cơ thể hắn kiếm ý bạo liệt, vậy hắn cũng phải chết. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất đứng ra người. Lâm Bạch cười đem Khâu Ly Thiên lui sang một bên. Xem ở ngươi hôm nay trung thành như vậy phân thượng, mặc kệ ngươi có hay không có dính vào chuyện này, ta đều sẽ tha cho ngươi một mạng. Ở một bên đi xem trò vui đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt được Lâm Bạch đồng ý cho phép, Khâu Ly Thiên lúc này mới lui sang một bên. Lâm Bạch đối Mộc Vũ nói ra, tới đi, giết ta, Huyền Đồng liền tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nếu là ngươi cam nguyện thả ra Huyền Đồng đại nhân, ta sẽ chờ lưu ngươi toàn thây. Lâm Bạch cười nói, không cần, tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đã như vậy, vậy liền đắc tội rồi. Mộc Vũ đưa tay vung lên, ra lệnh một tiếng. Lúc này đứng tại Mộc Vũ phía sau một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả nhao nhao vút qua mà ra. Thẳng hướng trên long ỷ Lâm Bạch, ác giao long Khâu Ly Thiên ở một bên vận sức chờ phát động. Chỉ chờ Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ hóa thân giao long, xông đi lên giết đến long trời lở đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám cường giả lôi cuốn lấy ngập trời khí diễm giết tới Lâm Bạch trước mặt. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng đủ để đem Lâm Bạch xé rách thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại trên long ỷ. Ba người trên thân bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đem phóng tới Lâm Bạch cường giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mộc Vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc, vội vàng hô, Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Nam Cung Thanh Huyền, các ngươi đây là ý gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ngăn ở trước ghế rồng người, bảo hộ Lâm Bạch người, đương nhiên đó là Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế cùng Nam Cung Thanh Huyền ba người. Bị bọn hắn đánh bay ra ngoài cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem ba người, kinh hô hỏi, Tử Đế, các ngươi đây là vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trông thấy một màn này, khóe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.